Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Như chúng ta đã biết ở tập 1 phần 2 thì Thiên đã làm 2 năm làm vua trị vì đất nước. Và chúng ta đang đi tới cái đoạn chi tiết mà Thiên dẫn quân tới cái ngôi làng mà cả làng đã bị bệnh điên một cách rất là bí ẩn. Khi đi vào đến cái ngôi rừng nguyên sinh thì không có thấy bất kỳ một con chim muông dã thú nào cả. Thì Thiên đã dùng thuật bùa chú để thỉnh thổ thần lên để hỏi rõ mọi ngành đầu đuôi câu chuyện là làm sao. Thì tiếp theo ở phần kết dị chuyện nỗi đau, nỗi oan dòng họ Đỗ này, chúng ta sẽ biết được Hắc Bá đang chuẩn bị cái mưu kế gì để hòng chiếm đoạt lại Giang Sơn. Hãy cùng lắng nghe cùng với cả Ngọc Lâm dị chuyện phần kết này nhé. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng. Lúc này, Linh Tiên như nhớ ra chuyện gì nên đã bẩm báo lại. Có thêm một việc mà thần thấy khó hiểu lắm ạ. Còn chuyện gì, ngươi nói luôn đi, để chúng ta có tìm cách giải quyết. Dạ, đó là gần nơi âm quỷ kia ẩn náu, có một căn nhà nhỏ, và thần thấy có linh lực phát ra rất mạnh trong căn nhà đó. Linh Tiên thưa. Cái gì? Mã Can bất ngờ khi nghe đến đây nên đã hỏi lớn. Thiên nhìn qua Mã Can mà như hiểu được nỗi lo của tổng binh hay sao, nên đã thở dài một tiếng nói. Nếu là kẻ thù, thì chúng ta không tránh khỏi đâu. Bây giờ tới đâu thì hay tới đó vậy. Biết là vậy, nhưng chúng ta phải đến tận nơi, thì mới mong biết được rõ sự thực ra làm sao chứ. Mã Can nói. Huynh cũng biết năm xưa, chúng ta đã thắng được hắn là do có nhiều người giúp đỡ. Nếu hôm nay chỉ có ta, thì khó lòng mà có thể thắng được. Mã Can cũng đã hiểu tên Hắc Bá kia lợi hại như thế nào. Huống gì giờ tình thế bên kia, huống gì giờ tình thế bên mình quá yếu so với cả hắn, cho nên khả năng thất bại là rất cao. Vị tiên sinh Lạc Ngạn đã đi đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Còn hai thầy thì đang ở Hoàng Cung vì tuổi cũng đã già. So với cả Hắc Bá thì mọi thứ đều không bằng được. Hắc Bá có thể duy trì âm lực và sức khỏe rất tốt vì hắn ta đã nhập quỷ, cho nên hút dương khí của người khác mà tăng cường âm lực của cả dương thọ của mình. Đến lúc này thì mọi thứ đang khó khăn hơn khi Thiên biết chắc kẻ đứng đằng sau âm quỷ kia pháp lực không phải là tầm thường. Lại thêm một ngày nữa trôi qua trong êm đẹp. Cuộc sống vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng mỗi người dân ở đây biết chắc rằng là đang đối diện với cả một thế lực rất mạnh và tàn độc. Vị vua trẻ ấy cứ đi ra rồi lại đi vào, mà không sao tìm được cách nào giải quyết cho ổn thỏa, để lại hoàng cung lo việc triều chính. Linh Tiên thì cũng đã đi khắp nơi quanh đó để tìm ra kẻ bí hiểm kia và lai lịch âm quỷ, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không có gì đặc biệt. Hoàng thượng, nếu cứ đà này, chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Trong triều đang hỗn loạn vì có kẻ loan tin ngài đã chết. Mã Can thưa. Việc ngoài chưa lo xong, lại lo tiếp việc trong. Hay huynh về lại hoàng cung chấn chỉnh quan thần, rồi xin ý kiến của hai thầy thử xem sao. Như vậy thì lại càng không được. An nguy của hoàng thượng là trên hết. Với lại hai thầy sẽ có cách thông báo cho mình khi có nguy hiểm, hay là kế sách gì mà. Mã Can nói. Tất cả mọi hướng đều không thể giải quyết rắc rối này rồi, nên Thiên đã quyết định liều lĩnh một lần. Ngày mai ta sẽ tấn công vào nơi ẩn náu của âm quỷ và xem kẻ bí ẩn kia là một ai. Chứ chờ đợi như thế này cũng không phải là cách duy nhất. Mã Can nghe Thiên nói như vậy cũng có phần lo lắng, vì vào đó là tự đưa đầu vào nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng không có còn cách nào vẹn toàn hơn. Thôi thì chấp nhận mạo hiểm một lần nữa để sớm tìm ra sự thực, mà đem lại bình yên cho dân làng. Nếu vậy để thần đi kêu quân lính chuẩn bị, mai chúng ta sẽ lên đường xuất phát ạ. Nói xong, Can đi ra ngoài thông báo, còn mình Thiên thì đứng đó mà suy nghĩ. Bỗng có một câu nói cất lên. Còn hãy tìm được thanh bảo kiếm của gia đình nếu muốn giữ Giang Sơn lâu dài. À, phải rồi, mình vẫn chưa tìm được thanh kiếm như cha đã nói. Nhưng mà biết phải tìm nó ở đâu khi giữa biển người rộng lớn như thế này? Thiên đã tự nói với cả mình, rồi lấy trong túi ra viên ngọc mà cha anh đã đưa khi ở dưới âm ngục, viên ngọc có màu xanh, rất lạ mắt, rồi tự nói một mình. Mày chỉ cho tao biết thanh kiếm ở đâu đi, chứ tao đã mệt mỏi lắm rồi. Nói xong lại cười một mình, vì chẳng có ai lại đi nói chuyện với cả một viên ngọc vô tri vô giác kia. Thiên cất viên ngọc rồi lên trên giường nằm để lấy sức cho ngày mai. Con đang đi đúng hướng để tìm được thanh kiếm rồi đấy. Hãy cố gắng lên con trai. Không có gì cản được nếu ta quyết tâm làm đến cùng. Cha luôn theo dõi con. Cha, cha ơi! Thiên lúc này đã bừng tỉnh lại thì mới biết mình vừa nằm mơ thấy cha và ông kêu đang đi đúng hướng để tìm thanh kiếm. Nhớ lại giấc mơ, anh càng quyết tâm đi vào tận sâu nơi núi rừng để tiêu diệt con quỷ kia mà tiếp tục đi tìm kiếm. Khi trời vừa sáng, đội quân của Thiên cũng đã lên đường theo sự chỉ dẫn của Linh Tiên. Đi hơn 3 canh giờ thì cả đội đã thấm mệt và phải băng rừng và đồi núi. Cả đội ngồi nghỉ uống nước, ăn một chút lương khô. Mã Can mới hỏi Linh Tiên. Này, còn xa nữa không vậy? Sao đi lâu mà vẫn chưa tới nhỉ? Dạ, không còn xa nữa đâu. Ta cứ nghỉ ngơi lại sức, đi thêm nửa canh giờ nữa thì tới nơi thôi. Linh Tiên thưa. Hoàng thượng, ta vào đây có liệu quá hay không ạ? Linh Tiên lên tiếng hỏi Thiên khi thấy trong này là rừng già, mọi thứ đều bất lợi cho mình. Nhưng câu trả lời của Thiên làm cho anh cũng khá bất ngờ hơn. Không cần phải lo lắng đâu, cùng lắm là chết là thôi ý mà. Thiên vừa trả lời vừa cười như đang đi dạo xem mát. Xem chuyến đi này không có gì đáng sợ nên Mắc Can cũng ngạc nhiên hỏi thêm. Ngài nói vậy là sao ạ? Tôi thấy trong khu rừng này âm khí rất nhiều, không phải là tầm thường đâu. Mình đã vào tận đây, nếu gặp nguy hiểm thì cũng có ai giúp được đâu mà lo làm gì cho mệt. Thôi cứ thoải mái mà đón nhận nó đi. Nói xong, Thiên đứng lên nhìn quanh mà đôi mắt ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu. Thiên không phải là người không biết lo nghĩ, chỉ là anh không muốn tạo thêm áp lực hay là nỗi sợ nào cho quân lính của mình mà thôi. Ngay cả Mã Can còn nhìn được sự nguy hiểm xung quanh, thì với đạo pháp và cả tính tình của vị vua kia không thể nào lại phớt lờ hay không biết được. Gần nửa canh giờ sau khi đã nghỉ ngơi lấy lại sức, nên cả đội đã tiếp tục đi đến nơi cần tới. Đang đi, thì bỗng nhiên có tiếng động phát ra làm cho Thiên kêu quân lính phải dừng lại, rồi một mình đi lên trước để dò xét xem đó là gì. Mã Can cũng đi ngay sau lưng đi đến gần hơn, thì phát hiện tiếng động lạ phát ra là một trận chiến quyết liệt. Từ đằng xa nhìn lại, thì thấy một lão già đang đánh nhau với một âm quỷ. Hai bên dùng âm khí và linh lực đánh nên tạo ra những tiếng nổ lớn như vậy. Cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn ra càng lúc càng kinh hoàng hơn. Vì cũng là đứng khá xa, lại bị cây cối che phủ cho nên tầm nhìn cũng không có rõ lắm. Nên hai người đã đi lại gần thêm để đến gần. Nhưng khi đủ gần để có thể nhìn rõ được thì ông lão kia là ai, thì bỗng Thiên la lên. Là Lạc tiên sinh kìa, chúng ta mau phải giúp ngài ấy một tay. Nhưng hai người còn chưa đi ra khỏi cánh rừng đến khu đất trống nơi trận chiến đang diễn ra, thì một tiếng la đau đớn phát lên. Nhìn lại thì thấy âm quỷ đang bị Lạc Ngạn đánh bại. Thiên mừng vì Lạc Ngạn đã thắng, cho nên định đi từ từ lại để nói chuyện, thì bỗng một âm lực từ đâu đó bay thẳng đến Lạc tiên sinh. Tuy ông đã đỡ được âm lực đó, nhưng sức công phá của nó quá lớn, khiến cho Lạc Ngạn bị văng ngã về sau. Ông chưa kịp đứng lên thì một âm lực khác từ sau lưng của ông bay thẳng đến bất ngờ, và Lạc Ngạn đã nhận trọn âm lực đó vào người. Thiên và Mã Can thấy như vậy, nhưng không kịp thời phản ứng, thì từ đâu tên Hắc Bá cũng đã lại xuất hiện. Lão già cuối cùng cũng đã bại dưới tay ta rồi. Hai tiếng nổ ầm ầm phát ra, ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn làm cho cả Hắc Bá cũng phải bất ngờ nhìn theo, phát hiện ra đệ tử của mình vừa bị giết. Hắn đưa mắt tìm kẻ vừa gây ra chuyện này thì phát hiện Thiên đang chạy tới. Liên tiếp là những linh lực khác bay đến hắn ta, nhưng đối với cả Hắc Bá thì linh lực đó khó có thể làm hại được hắn. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại lo sợ mà biến mất. Khi Mã Thiên với cả Mã Can chạy tới thì Lạc Ngạn đang nằm ở đấy với hơi thở yếu ớt. Ôm lấy ông, Thiên hỏi với giọng lo lắng hối hả. Lạc tiên sinh, ngài có sao không ạ? Mau đi đến Lục Lang để tìm thanh kiếm. Lạc Ngạn cố gắng nói. Tiên sinh, ngài tỉnh lại đi, tiên sinh. Câu nói yếu ớt đó vừa xong thì Lạc Ngạn cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Để mà thoát tục, Thiên đau đớn khi không đến kịp để cứu vị tiên sinh nhân hậu. Một ân nhân của bản thân mình, Thiên đã quỳ bên xác của Lạc Ngạn mà khóc mã can, cũng đã rất đau buồn khi Lạc tiên sinh ra đi ngay trước mắt của mình. Nhưng mã can thì rất mạnh mẽ, biến đau thương thành sức mạnh. Anh đứng cạnh mà cảm giác đảm bảo an toàn cho hoàng thượng của mình tốt nhất. Khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống dần, Thiên cùng với cả dân làng đang hỏa táng Lạc Ngạn. Ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, từng cơn gió cứ đua nhau thổi làm cho ngọn lửa cháy bừng lên. Và trong phút chốc, thân người kia lại hóa thành cát bụi, theo làn gió bay về cõi xa xăm. Khi mọi thứ đã xong, người dân cũng đã về đến nhà để nghỉ ngơi. Lúc này còn vài lão làng cùng với cả Mã Thiên, Mã Can đang ngồi đó uống trà đàm đạo. Trong đây có ai biết Lục Lang là ở đâu hay không? Thiên lên tiếng hỏi mấy lão làng về một nơi vì theo như lời của Lạc Ngạn, trước khi chết đã nhắn lại thì nơi đây và thanh kiếm đó phải rất quan trọng. Qua một hồi suy nghĩ thì ông Ân cũng đã lên tiếng. Tôi cũng đã nghe ông cha của mình ngày xưa đã kể về một người chuyên rèn những binh khí thần tên là Lục Lang gì đó. Nhưng rất khó để có thể kiếm được người này, vì ông ta sống ở sâu trong rừng, không mấy khi ra rời. Nên có muốn kiếm hay là hỏi thăm về ông ta còn khó hơn là mò kim ở dưới đáy biển nữa đó. Vậy thì làm sao mà tìm được đây? Mà lão ba nói hơn về ông ta cho con biết với. Ông Ân từ từ kể lại những gì mình biết về người được gọi là Lục Lang kia. Ông ta là con thứ 6 trong một gia đình làm nghề rèn. Trong mấy anh em thì chỉ có ông ta với cả cha mình là có thể rèn ra những thanh kiếm hay vũ khí có linh thần mà thôi. Và những vũ khí đó, nó sẽ trở thành sinh mệnh của người dùng nó. Ông ta tên thật là Trương Lang. Nhưng ông ta có một cái đặc biệt là có đến 6 ngón tay. Vì vậy mà người ta cứ gọi là Lục Lang cho mãi tới tận bây giờ. Thì ra là như vậy. Lúc đầu con nghe tưởng là một ngôi làng hay là một địa danh nào đó, chứ đâu có ngờ đó chính là tên của một người. Mà hoàng thượng muốn hỏi ông ta để làm gì vậy ạ? Trưởng làng thưa. Dạ, con muốn đi tìm một thanh kiếm quý đã bị thất lạc từ rất lâu rồi. Nó là vật gia truyền của dòng họ nhà con. Ông Ân bổ sung thêm về những vũ khí do người tên là Lục Lang đó chế tạo. Có điều này khá là đặc biệt và vẫn chưa ai có thể giải thích được. Đó là những thứ vũ khí của Lục Lang tạo ra cho ai. Nếu kẻ đó chết hay bị thất lạc, thì vũ khí đó tự quay về với cả ông Lục Lang này đấy. Câu nói của ông Ân khiến cho Thiên cũng như mọi người khá bất ngờ và cảm thấy tò mò. Lúc này Mã Can mới lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên tôi nghe có một chuyện lạ lùng như vậy đó. Mà ông ta có thật hay là do người đời thêu dệt nên mà thôi. Còn Thiên thì đã không nói gì. Nhưng có vẻ anh cũng đã tìm nơi cần tìm nên đã thầm vui ở trong lòng. Lúc này ông Ân lên tiếng giải thích về ông Lạc Lang đó. Đây hoàn toàn là có thật đấy. Tôi nghe nói ông ta như một tiên nhân vậy, chỉ làm vũ khí cho người nào hữu duyên mà thôi. Và cũng có duyên mới có thể gặp được ông ta đấy. Lão bá nói thật hay sao? Vậy làm sao có thể kiếm được ông ta cơ chứ? Thiên hỏi. Chỉ có ai có duyên mới gặp được, chứ không phải là muốn kiếm là gặp được đâu. Có nhiều người đi kiếm cả tháng trời vẫn không có gặp được ông ấy đấy thôi. Ông Ân nói. Vậy lão bá có biết nơi nào ông ấy sống hay không ạ? Tôi thì tôi cũng có đi, nhưng đã nghe một số người bảo rằng ông ta ở trên một ngọn núi khá cao, cách đây cũng vài ngày đi đường. Ngài cứ đi thẳng hướng đông, rồi dò hỏi thăm người dân về ngọn núi Lục Thần. Lục Thần? Sao lại có cái tên như thế nhỉ? Mã Can nói. Do mọi người xem ông ta như là một vị thần, vì ông ấy cũng chữa bệnh rất giỏi, cho nên đã được gọi là thần, nên ngọn núi được đặt như vậy luôn. Nghe xong, Thiên quyết định phải tìm cho bằng được ông ta vì giang sơn và bình yên của muôn dân bách tính. Thiên cho người về hoàng cung báo lại với cả hai thầy để lo công việc trong cung trong khoảng một thời gian hoàng thượng vắng mặt. Sáng ngày hôm sau, Thiên lên đường và cả ông Ân cũng đi theo để tiện việc tìm kiếm. Thiên cũng muốn cuộc vi hành này tiện để xem tình hình người dân có tốt hay là không, để khi về triều đình anh còn biết mà giúp cho dân đỡ cơ cực. Một ngày nữa cũng đã trôi qua, nhóm người của vị vua trẻ kia đi qua rất nhiều thôn làng, cuộc sống của muôn dân cũng không khá khẩm lắm, đã đọng lại trong lòng anh một nỗi niềm thương xót. Ngày qua ngày, đoàn quân của anh cũng đã đến được ngọn núi Lục Thần, nơi được cho là có cao nhân Lục Lang sinh sống. Nhưng để tiện lên được trên đỉnh núi không phải là một việc dễ dàng, phải leo qua từng bậc đá gồ ghề và muôn vàn gian khó, chưa nói phải băng qua một cánh rừng rậm rạp và có nhiều thú dữ. Thiên muốn tỏ lòng thành của mình với cả vị cao nhân kia nên đã tự leo lên chứ không cho quân lính giúp đỡ. Có lẽ sự gan dạ và tấm lòng vì muôn dân của vị vua trẻ kia đã cảm thấu được đến cao nhân Lục Lang, nên vừa lên tới ngọn núi, Thiên đã gặp nhiều thú dữ đứng ở hai bên đường một cách ngay ngắn như là một đội quân để chào đón vị vua nhân từ đức độ. Cũng có chút suy nghĩ về những con thú kia nên anh và Mã Can đã đứng lại chần chừ. Do đường lên quá khó khăn, với không muốn làm kinh động sự thanh tịnh của nơi này mà Thiên đã cho quân lính ở dưới chân núi chỉ hai người để lên tìm cao nhân mà thôi. Vẫn còn bâng khuâng chưa có dám bước đi thì có một giọng nói từ đằng xa cất lên ôn hòa. Thật là quý báu khi thiên tử đã đến thăm nhà lão lại để ngài vất vả như vậy. Lục Lang tôi đây thành thật cáo lỗi với cả ngài. Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy có một ông lão khá lớn tuổi, râu tóc bạc trắng như mây, dáng đi thì thong thả khoan thai đi tới. Gần tới nơi thì chắp tay lại cúi đầu hành lễ với cả Thiên. Anh đã vội lại đỡ người ấy lên rồi nói: Dạ xin tiền bối đừng có làm như vậy ạ. Tiểu bối đã mạo muội lên đây làm phiền nơi thanh tịnh này mà không báo trước, quả là đã thất lễ rồi ạ. À, đúng là khí chất hơn người, hào quang sáng tỏ và đạo pháp rất là cao thâm. Xem ra muôn dân đã được ấm no lâu dài rồi. Lục Lang nói. Qua vài câu xã giao thì hai người được Lục Lang mời về nhà mình để nghỉ ngơi đàm đạo. Đang ngồi nghỉ tại một cảnh sắc hữu tình đã làm cho Thiên như quên đi cả thế giới dưới kia. Phải nói cứ như đây là một bồng lai tiên cảnh dưới trần gian. Từng làn mây trắng cứ nhẹ nhàng lướt qua. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua mang hương thơm của muôn hoa đưa đi khắp mọi nơi. Anh đang say đắm với cảnh sắc nơi đây mà quên là mình đang đến đây có mục đích. Quên cả ánh nhìn của vị cao nhân kia đang dành tặng cho mình. Thiên bị kéo về với cả hiện tại bằng câu nói của Lục Lang. Xin mời ngài dùng trà. Chút nữa tôi sẽ đưa ngài đi tham quan cảnh sắc ở nơi đây. Anh quay lại nhận ly trà của Lục Lang đưa mà như đứng hình. Bởi phía sau ông ấy có một giai nhân tuyệt trần đứng ở đằng sau. Một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn đã một lần cướp mất linh hồn của vị vua trẻ. Mã Can biết hoàng thượng đã bị lạc vào mê cung sắc nên đã vội gỡ rối cho ngài. Ờ, hoàng thượng này, hay là ta đi vào vấn đề chính luôn đi ạ? Thì... Thiên bối rối. Sự bối rối của ông vua trẻ làm cho giai nhân kia bật cười rồi e thẹn xin phép quay trở vào bên trong. Ông Lục Lang cũng đã hiểu cho nên nói: Ngài có việc gì mà tìm lên đây vậy ạ? Lúc này Thiên mới thực sự lấy lại được bình tĩnh mà nói: Dạ con lên đây để nhờ Lục tiên sinh giúp tìm một thanh kiếm báu của dòng họ, nhưng đã bị thất lạc từ lâu lắm rồi ạ. Vậy ngài có đem theo vật gì để mà làm tin được hay không? Lục Lang hỏi. Hai người có chút không hiểu, nhưng rồi Thiên cũng đã chợt nhớ ra mà nói: Dạ con có giữ một viên ngọc được chạm trong thanh kiếm ấy ạ. Nói xong, anh đem viên ngọc ra đưa cho Lục Lang xem. Vừa đem ra thì viên ngọc bỗng phát ra ánh sáng xanh biếc, bay lơ lửng, rồi bỗng từ đâu một thanh kiếm bay tới. Cả hai bay đến gần mà hợp lại thành một. Nhìn cảnh ấy không khỏi khiến cho người khác lạ lẫm và thích thú. Lục Lang thì cười lên sảng khoái nói: Long phụng chia lìa, âm dương cách biệt, nay trời thương xót, phụng long đã thành đôi. Câu nói của ông Lục Lang có hàm ý ở trong đó, nhưng Thiên thì vẫn không quá chú ý tới, cứ mải lo ngắm thanh kiếm của dòng họ Đỗ đã bị thất lạc bấy lâu nay. Qua một hồi thì thanh kiếm bay tới ngay trước mặt của Thiên mà nằm ở đó như là vật về với cố chủ. Anh cầm thanh kiếm lên mà cảm nhận có một luồng linh lực thuần khiết đang chạy khắp người, rồi toàn thân kiếm phát ra kim quang màu sáng óng. Sau khi đã nhận được kiếm, anh được gia chủ mời ở lại chơi một ngày vì trời cũng đã tối và muốn cho anh tận hưởng cảnh sắc nơi đây thêm một lần nữa. Thiên đang đi dạo trong một khu vườn rất đẹp có hoa quả lạ mắt mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh đưa tay lên định hái một quả ăn thử thì có một giọng nói nhẹ nhàng thánh thót cất lên: Quả đó chưa chín đâu, mời hoàng thượng dùng quả này đây ạ. quay lại sau lưng thì nhận ra chính là giai nhân lúc sáng đã hầu trà cho anh. Thiên mới lên tiếng hỏi, nàng có phải là tiên hạ phàm hay không vậy? Ta không tin trên trần gian lại có một giai nhân tuyệt sắc như nàng đây. Dạ, hoàng thượng đã quá khen rồi ạ. Thần thiếp chỉ là một đóa hoa dại ven giữa rừng mà thôi. Làm sao so sánh được với ngàn mỹ nữ chốn hoàng cung cơ chứ? Nàng quá khiêm tốn rồi. Ta đây chẳng dám mơ mộng gì, chỉ mong đem lại ấm no cho muôn dân. Như vậy là đã thỏa chí rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi gặp nàng, ta lại có gì đó bâng khuâng, xao xuyến cứ như là... Thiên bỏ nửa chừng, rồi cứ ngắm giai nhân kia một cách tỉ mỉ. Làm cho cô gái kia cũng đã thẹn, làm ửng hồng cả đôi gò má càng thêm xinh đẹp. Diệu Nhi, con làm phiền hoàng thượng ngắm cảnh rồi, có phải không? Lục Lang nói. Câu nói bất ngờ phát ra làm cho cả hai người bất thần nhìn lại, thì thấy Lục Lang đang đi tới. Ông lên tiếng một lần nữa. Không biết phép tắc, mong ngài bỏ qua cho nó. Sẵn đây mời ngài theo lão đi xem cái này. Dạ không có gì đâu ạ. Cô ấy mang trái cây ra biếu cho tiểu bối. Vậy nhờ tiền bối dẫn đường giúp ạ. Theo chân của Lục Lang đi được một lúc thì anh cảm nhận có điều gì đó khác lạ hơn trước rất nhiều. Tuy nó không phải là sự bất an, nhưng có gì đó khiến cho anh dâng lên một niềm cảm xúc khó diễn tả được. Đến nơi, Lục Lang mới quay lại nhìn Thiên mà nói có nỗi buồn xen lẫn. Đằng xa kia, nơi ngọn núi luôn có mây đen bao phủ, là một hang động của rất nhiều âm quỷ đang cư ngụ. Tôi cũng đã nhiều lần tới đó để tìm hiểu, nhưng vẫn không sao tìm được cách vào bên trong để mà tiêu diệt bọn chúng. Lão thấy mấy năm trở lại đây, có những tên thầy pháp bất chính đi khắp nơi để giải phóng rất nhiều âm quỷ mạnh đã được phong ấn. Lão nghĩ sắp tới sẽ có một trận ác chiến giữa chánh và tà mà thôi. Thiên nhìn theo mà cũng thấy rõ đúng là nơi đó âm khí hội tụ rất nhiều. Với lượng âm khí đó, nếu người bình thường mà vào chắc chắn sẽ không ai sống sót trở ra được. Quay lại nhìn Lục Lang, anh nói. Dạ không có dấu gì tiền bối. Vài năm trước trong hoàng cung cũng có một tên đạo sĩ pháp lực rất cao thâm và tàn độc. Chúng định chiếm ngôi lên nắm thiên hạ, nhưng còn được ba thầy giúp đỡ mới đủ sức đánh bại được hắn. Nhưng đã không may để hắn trốn thoát, đi gieo rắc nỗi kinh hoàng trong muôn dân. Dạo gần đây con phải đi vi hành để giúp dân làng thoát khỏi những cái thứ hắc ám đó, và vô tình cũng đã đi tới được đây. Sự việc của ngài tôi đây cũng đã có biết qua, và cả những vị cao nhân ấy nữa. Chỉ là tôi không thể để lộ diện vì còn nhiều thứ vẫn đang được cất giấu. Với lại con gái tôi chưa có ai bảo bọc, cho nên cũng không thể yên tâm cho lắm được. Lục Lang thưa. Thiên thắc mắc những thứ mà ông đang giữ cho nên đã hỏi. Có thể cho tiểu bối mở mang kiến thức về những thứ bí mật đó được hay không ạ? Sao lại không được chứ? Ngài là vua của một nước. Để lão nói cho nghe, để ngài sẽ giữ gìn được giang sơn cho đất nước chúng ta được lâu dài, hùng mạnh. Hai người đi lại gần một gốc cây nhìn về một hẻm núi uốn lượn như một con rồng đang nằm mà nói. Ngài hãy nhìn dãy núi này và có nhận thấy được điều gì hay không? Câu hỏi của lão tiền bối làm cho Thiên phải quan sát thật kỹ rồi mới bất chợt thưa. À, đây chính là long mạch của đất nước này. Không ngờ hôm nay con mới được nhìn thấy rõ ràng như vậy đó. Tốt, tốt. Đúng là một vị vua thông thiên văn, tường địa lý. Đây chính là đại long của chúng ta. Hơn 20 năm trước, giặc phương Bắc có cho các pháp sư của họ sang đây để âm thầm cắt long mạch của nhiều đế vương triều ta để mong cho nó sụp đổ. Nhưng tôi và vài người khác đã phải đánh nhau rất quyết liệt mới có thể giành lại được nơi này. Chính vì thế mà dù ngoài kia loạn lạc ra sao, thì lão vẫn ở đây canh giữ không cho kẻ nào quấy quả. Nên ngày hôm nay, lão muốn cùng ngài đến đó để tiêu diệt bọn quỷ kia, trả lại nơi này linh lực thuần khiết của nó. Ồ, nếu như vậy được thì quá tốt còn gì ạ? Còn biết sức mình không thể tiêu diệt hay là tạo ấm no cho muôn dân, nay được tiền bối góp sức thì còn gì bằng nữa ạ? Nếu vậy, ngài hãy nghỉ ngơi thêm một ngày nữa tại Gia Trang, rồi chúng ta sẽ lên đường đi tới đó. Như vậy là Thiên đã tìm được thanh kiếm báu và được sự giúp đỡ của Lục Lang, là một cao nhân đắc đạo đang ẩn mình trên một ngọn núi để bảo vệ long mạch của vương quốc. Đúng là một người đáng kính, vì theo phong thủy của một long mạch, một đất nước, một quốc gia có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong. Lúc bấy giờ những đế quốc ở phương Bắc rất thâm độc. Họ thường cho lập đàn phong ấn, nhưng long mạch làm cho đất nước suy thoái để dễ bề đánh chiếm. Không biết ông ấy đã biết được những chuyện gì mà nhìn ông có vẻ rất buồn, như sắp phải xa điều gì đó. Buổi tối, khi dùng bữa xong thì Lục Lang đi hóng mát mà dâng lên một sự luyến tiếc, buồn thương rất nhiều. Diệu Nhi, cô con gái của ông hiểu được nên cũng đã tới hỏi thăm. Cha, cha lại có chuyện gì nữa hả cha? Có phải chuyến đi lần này lành ít, giữ nhiều không hả cha? Không có gì đâu con, chỉ là có chút gì đó buồn buồn mà thôi. Ông trả lời con gái, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn về nơi xa xăm. Diệu Nhi lên tiếng hỏi lại. Chẳng lẽ con không hiểu cha hay sao? Phải có gì đó rất lớn mới có thể làm cha suy nghĩ như vậy được chứ. Con nhà đầu này, coi bộ là đã lớn thật rồi đấy. Xem ra tới lúc kiếm ai để mà rước đi được rồi. Cha lại gẹo con hoài. Con chỉ muốn ở bên cha thôi, con không muốn lấy chồng đâu. Thôi đi cô hai, vậy sao có người lén nhìn người ta vậy hoài? Mà cha thấy ngài ấy cũng được đấy. Câu nói như trúng tim của cô con gái tuổi đôi mươi, làm cho Diệu Nhi thẹn đỏ cả mặt, mà cúi đầu nói lý nhí trong bộ dạng như đang hờn dỗi cha của mình. Dạ đâu có, người ta là hoàng thượng, thiếu gì mỹ nữ ở bên, ai thèm cô sơn nữ như con mà cha cứ chọc hoài vậy. Ai nói là ta không thích, nếu nàng đồng ý, ta xin được rước nàng về hoàng cung. Không biết thiên từ đâu lại nghe được câu nói của Diệu Nhi, cho nên đã lên tiếng tỏ bày luôn, làm cho cô nàng không còn đường nào chối cãi, nên đã chạy vội đi bỏ sau lưng ánh nhìn đầy hy vọng và hạnh phúc của người cha già. Dạ, con xin lỗi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Con thành thật xin lỗi à? Thiên nói. Không sao, không sao. Lão đây còn vui mừng hơn khi hoàng thượng đã để mắt tới con gái của lão ấy chứ. Với lại ta cũng đã già rồi, không sống được bao lâu nữa, nên đang lo không biết phải tìm chỗ nào ưng ý cho nó đây. Nghe lão tiền bối nói như vậy, anh liền nhân cơ hội mà xin phép được đón Diệu Nhi về hoàng cung. Lục Lang vui vẻ chấp thuận và nói với cả Thiên, nhưng pha lẫn một chút nỗi buồn. Lão chỉ mong ngài cưu mang cho nó, bởi ngày mai không biết ta còn ở đây hay là không nữa. Là sao hả lão tiền bối? Có phải có chuyện gì khúc mắc không ạ? Không có gì đâu. Thôi, lão vào ngủ trước, ngài cũng nên nghỉ sớm đi, để mai chúng ta lên đường sớm. Nói rồi, ông vội đi về phòng của mình mà không nán lại cho Thiên hỏi thêm câu nào. Anh cũng cảm thấy khó hiểu và có linh cảm bất an cho chuyến đi lần này. Nhưng vì sự an nguy cho muôn dân, thì thân phận là vua phải đi đầu vượt qua hiểm nguy để đem bình yên cho tới muôn nơi. Lúc này tại Hoàng Cung, ông Lý đang ngồi nhìn ra xa xăm mà tâm trạng như đang suy ngẫm rất nhiều thứ, nên đã làm cho những nét nhăn ở trên trán hiện thêm nhiều hơn. Tiếng của bà Ái Cơ cất lên làm cho ông trở lại hiện tại. Ngài đang có tâm sự gì phải không? Không biết bà đến mong được bà thứ lỗi. Tôi chỉ đang lo cho Hoàng thượng, vì không biết phía trước còn rất nhiều gian khổ đang đón chờ ngài. Tôi biết nếu muốn làm một minh quân tốt không phải là dễ, nhưng tôi tin là nó sẽ làm được thôi. Bà nói xong cũng đã nhìn ra ngoài như nhìn vào một thế giới nào đó, và giọt nước mắt của bà quá phụ, tuy là ở tuổi 50, nhưng bà được trời ban cho một khuôn mặt kiều diễm. Cả ông Lý cũng phải thầm thán phục người phụ nữ này. 20 năm sống trong bóng tối để chăm sóc cho đứa con trai của mình. 2 năm gian khổ chỉ để mong xóa được nỗi oan của chồng mình, mà không bao giờ than trách hay lạc lối. Ông Lý lúc này lên tiếng nói. Tôi chuẩn bị đi một chuyến đây, mong có thể giải quyết giúp được phần nào cho nó. Tôi thực tâm cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã nhiều năm qua luôn chăm sóc, yêu thương nó. Tôi nhìn nét mặt của ngài cũng hiểu được sự việc lần này không phải đơn giản. Có phải vậy không? Ông thở dài một tiếng rồi kể cho bà nghe biết rõ tất cả mọi việc lần này với cái giọng trầm đục, xen lẫn sự bất an. Lần này nó đang đi vào cõi tử, nếu vượt qua được thì sẽ giữ được Giang Sơn lâu dài. Còn không thì... Tôi biết mà. Lần này lại phải phiền đến ông nữa rồi. Tôi xin ghi tạc ân nghĩa này ngàn kiếp, không thể nào quên. Nói xong, bà lui gót về phòng của mình để cho ông Lý có thời gian suy nghĩ nghỉ ngơi cho chuyến đi vào ngày mai. Ông Lý thì đứng đó mà vẫn không sao nguôi ngoai trong nỗi lo ở tâm can. Số đã an bài, chúng ta cũng chẳng làm gì được đâu. Thôi thì mình dồn toàn lực đánh lần cuối vậy. Có chết cũng được đánh một trận đá tay còn gì nữa. Huynh ra đây hồi nào vậy? Định hù cho tôi chết ngất hay sao vậy? Ông Lý nói khi nghe thấy tiếng Mặc Nhân. Ôi trời ơi, Huynh mà chết thì ai đánh cờ đàm đạo với cả tôi hả? Ngồi một mình chán lắm đấy nha. Hai ông lão cười nói rất vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thì lại rối như tơ vò. Vào nghỉ sớm đi, ngày mai tôi sẽ đưa Huynh đi ngao du thiên hạ, Mặc Nhân nói. Ông nói xong đã quay lưng đi mà không chờ cho ông Lý trả lời hay hỏi lại. Khi màn đêm đã buông xuống, hai con người tóc đã phai màu kia vẫn đang ngồi bên cửa sổ mà nhìn ra một thế giới nào đó. Chắc chắn hai ông lão đã biết sự việc của lần này không có đơn giản hay sự nguy hiểm đến mức nào. Hai ông cũng biết sự ra đi của tiên sinh Lạc Ngạn, nên khả năng nắm được phần thắng lần này là vô cùng ít ỏi. Khi màn đêm buông xuống là lúc mọi vật trên trần gian cũng đã chìm vào trong giấc ngủ và tạm dừng mọi hoạt động lại, chỉ để nghỉ lấy sức cho cuộc hành trình của cả vòng đời. Nhưng sâu ở trong một khu rừng cách đó rất xa, lại có vô vàn vong linh, chẳng được nghỉ ngơi mà cứ đang ra sức hoành hành công việc cho chủ nhân. Bọn vong hồn kia cứ bay đi khắp nơi để tìm giết hay làm hoang mang cho người dân. Có khi bọn họ phải liều cả hồn phách của mình để lao vào phá các trận yểm, trấn các âm quỷ mạnh của những pháp sư chân chính. Cũng như ngay lúc này, một bọn âm quỷ đang quay vần trên một khúc sông, chẳng hiểu bọn chúng làm gì, nhưng từng con lao vào rồi kêu lên từng tiếng đau đớn, toàn thân hình của chúng biến thành xương khói, hòa vào không trung. Một số âm quỷ khác thì đứng bên ngoài, mà ép các âm hồn kia cứ thế lần lượt nhảy vào một vòng sáng. Sự việc như thế của bọn chúng có thể làm đến tận sáng, và số vong hồn bị tan biến cũng không hề nhỏ. Lúc này một người đi đến nói lớn, các người mau đi bắt thêm âm hồn khác về để phá giải cho bằng được trận yểm này đi. Tất cả phải làm xong trong đêm nay, nếu không cơ hội cho ta thống trị sẽ không còn được đâu. Do là vì trời tối nên không sao nhìn rõ được sự việc mà người kia thế nào. Nhưng qua giọng nói thì có thể đón nhận được đó là một ông lão, tuổi cũng đã khá cao. Nhưng giọng nói cho thấy người này có khí phách và nội lực không như người bình thường. Khi câu nói của lão ta vừa dứt, thì liền bắn ra những âm lực rất mạnh vào trong vòng sáng kia, tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng. Ánh sáng của vòng tròn đó cũng đã dần nhạt hơn ban đầu, điều này cho thấy trận yểm sắp bị phá thành công rồi. Bỗng có một vật gì đó từ đâu bay tới va chạm vào vòng tròn, tạo ra một tiếng nổ rất lớn và linh lực tản ra làm rất nhiều vòng, làm cho các âm hồn, vong quỷ bị thương và bị tiêu diệt. Hả? Là ai? Dám xen vào chuyện của ta sao? Tiếng của tên cầm đầu bọn âm quỷ phá trận kia cất lên vì tức giận khi bị ai đó vừa tiếp pháp cho trận yểm vừa giết rất nhiều âm hồn ngạ quỷ của hắn. Nhưng chẳng có lên tiếng, thấy vậy hắn đứng đó mà nhắm mắt lại để dùng thần lực truy tìm kẻ nào vừa phá. Nhưng một tiếng nói vang vọng cất lên đầy oai nghi. Người vẫn chưa đủ khả năng đâu mà dùng thần lực tìm ra ta được. Khi nghe được câu nói ấy, hắn mở mắt ra để nhìn về phía trước, mặt thì lui về phía sau vài bước, có chút sợ hãi lo sợ. Người là Bạch Hổ Kim Tinh, tại sao lại có mặt ở nơi này hả? Người dám đến nơi của ta làm càn, còn dám phá phách Thất Tinh trận để làm cho vương triều này suy sụp, hòng cướp ngôi nữa hay sao? Bạch Hổ nói. Nhưng rồi hắn ta cũng đã bình tĩnh trở lại với giọng kiêu ngạo hơn và thách thức cả Bạch Hổ. Mấy cái Thất Tinh trận này thì có gì là khó đâu. Ta chỉ cần bắt thêm vài vạn vong hồn vất vưởng nhảy vào hy sinh thì là phá được, chẳng có tốn âm lực nào cả mà. Ta biết cách bọn tà đạo của các ngươi hay làm là dùng kẻ khác để thế mạng cho mình mà. Nhưng hôm nay, ngươi không may mắn được như vậy nữa đâu. Này, con cọp kia, ngươi đừng có nghĩ ta sẽ sợ ngươi. Thôi được, để ta làm thịt luyện ngải luôn một thể nhá. Nói xong, hắn ta bắt ấn ra lệnh cho mấy âm quỷ mạnh đang có mặt ở đó lao vào đánh Bạch Hổ. Nhưng đối với cả một Kim Tinh, một vị thần canh giữ núi rừng, thì những âm quỷ kia chẳng có làm khó được ngài. Nên chỉ vài chiêu tất cả đã bị đánh tan hồn, lạc phách. Khi các âm quỷ đã bị tiêu diệt, tên kia như là một con quỷ khát máu, đứng đó gầm gừ rồi toàn thân đã giật lên mấy lần thì biến thành một thứ quái dị kinh khủng hơn ban đầu gấp vạn lần. Xem ra tên này cũng đã luyện tà đạo và nhận quỷ để tăng sức mạnh có thể biến hóa khó lường. Lại một tên đi vào ma đạo nữa. Nếu người đã chọn thì ta phải tiêu diệt giúp người bớt giết hại kẻ khác vậy. Cả hai lao vào đánh nhau như kẻ thù tiền kiếp. Tiếng đao kiếm móng vuốt va vào nhau nghe cũng đủ khiến cho người khác đau đầu, nhức óc. Tiếp theo là âm lực và tiên khí được bắn ra, làm xuất hiện nhiều tiếng nổ kinh động cả núi rừng quanh đó. Xem ra tên ma đạo này khi nhập quỷ thì sức mạnh và quỷ lực tăng lên rất nhiều, nên Bạch Hổ cũng khó lòng mà đánh bại được. Trận chiến diễn ra hơn 2 canh giờ, mà chẳng thấy bên nào yếu hơn. Vì là thần, là một kim tinh cho nên tiên pháp và linh lực rất mạnh, nên dù không bị đánh bại quỷ nhân kia, thì ngài Bạch Hổ cũng dư sức kéo dài trận đấu cho đến khi hắn ta bị suy yếu mà kiệt sức kết thúc. Qua thời gian đánh nhau khá lâu mà vẫn chưa hạ được, Bạch Hổ dừng lại nhìn vào đối thủ mà thầm nghĩ. Công nhận tên này khó tiêu diệt thật. Mà tại sao dạo gần đây, nhiều tên có âm lực mạnh lại xuất hiện ở khu vực này vậy? Hay là tất cả cùng là một bọn và đang có âm mưu gì với cả triều đình đây? Là vì ngay đây chính là hướng đông, nơi tiếp nhận với cả dương khí, giúp cho hoàng cung thêm vượng khí và vững bền hơn giang sơn. Nên các đời vua trước cũng đã biết rõ mà phong ấn lại những nơi có thể là địa xấu. Có vua còn dùng cả chấn nhân giúp cho âm binh giữ vững được thành trì lâu dài. Ngài Bạch Hổ đang lo đây chính là bọn người của Hắc Bá đang đi phá các long trạch trên khắp nơi nhằm làm cho triều đình suy sụp. Vì là thiên tinh nên không dùng cách bùa chú, chỉ có linh thần và tiên khí, vì vậy mà khắc chế một kẻ nhập ma cũng hơi khó. Tuy vậy là ngài Bạch Hổ vẫn tìm cách tiêu diệt càng nhanh càng tốt, nếu để đồng bọn của hắn đến thì lại nguy to. Ngài bắt đầu thi triển những phép thuật cao hơn và ra đòn hiểm hơn. Mỗi lần tấn công ngài dùng tiên khí càng nhiều và dẫn đến ngài cũng đã kiệt sức. Nhưng đổi lại tên quỷ nhân kia đã bị trọng thương và những vết chém cũng đã bắt đầu chảy máu. Quỷ nhân quỵ xuống mà không ngừng rên rỉ. Những dòng máu đen ngòm chảy ra bốc mùi kinh khủng, nhưng đôi mắt thì lại càng đỏ hơn, chứng tỏ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Hắn đứng lên từ từ, đưa 10 móng vuốt sắc như dao cạo kia, rồi toàn thân bỗng bay lên một luồng quỷ khí kinh hoàng quay quanh của hắn ta. Bạch Hổ hiểu hắn đã dùng toàn bộ quỷ lực để đánh cái cuối cùng, cho nên ngài cũng đã chuẩn bị dùng mọi linh khí để có thể đánh trả lại. 2 tiếng nổ lớn làm trời lở đất phát ra, toàn bộ cây cối xung quanh đã bị phá nát hoàn toàn. Mặt trước phun lên cả vài trượng, tiếng kêu đau đớn của hắn ta vang lên, làm cho mọi thứ cũng khiếp sợ. Thấy vậy, Bạch Hổ đã liền bắn thêm một luồng tiên khí cuối cùng, đánh cho tan hồn phách lạc hắn ra. Cơ thể bị bốc cháy như một ngọn đuốc sống, còn tiếng la thì cứ văng vẳng ở bên như từ 4 phương vọng lại. Tiếng la của quỷ nhân vừa dứt thì Bạch Hổ cũng đã quỵ xuống vì đã kiệt sức. Nhưng may là chẳng có tên nào khác xuất hiện, nếu không thì ngài cũng đã nguy to. Lúc này, tại bên nhóm người của Thiên, mọi người hãy cẩn thận đó, có kẻ đánh lén, mau tìm chỗ núp nhanh lên. Tiếng la lớn của Thiên cất lên để cảnh báo cho những quân lính phía sau biết mà phòng bị. Còn Thiên đứng đó nhìn thẳng về phía trước như đang đối mặt với cả kẻ thù của mình. Rồi anh lên tiếng nói làm cho tất cả hoang mang, không hiểu vị vua của mình đang nói chuyện với cả ai. Nếu ngươi chịu đầu hàng, ta hứa sẽ tha mạng cho ngươi sống. Còn không thì hãy đừng trách ta. Tiếng nói của Thiên dứt không có câu trả lời nào phát ra. Lúc này Mã Can mới đi tới gần hơn rồi hỏi nhỏ Thiên. Hoàng thượng cẩn thận, tôi thấy hắn ta không hề dễ đối phó đâu. Huynh cứ yên tâm, đệ sẽ giải quyết được tên này, nhờ huynh xem chừng có kẻ khác đánh lén từ xa đấy. Nói xong, Thiên biết tên này không có ý hối cải, cho nên đã liền rút ra thanh kiếm và lao thẳng về phía trước hồ lớn. Thiên kim trảm quỷ! Từ trên cao, anh chém thẳng xuống một luồng sáng của ảnh kiếm giáng về phía trước, tạo thành một tiếng nổ kinh hoàng. Xong lại thì anh không còn nhìn thấy ai cả, nên có chút nghĩ ngợi. Tại sao hắn lại nhanh đến như vậy? Thiên ảnh kiếm có tốc độ rất nhanh, khó mà âm quỷ hay người nào có thể né được. Vậy thì tại sao lại... Anh còn đang bâng khuâng suy nghĩ thì tiếng của Lục Lang cất lên. Đó không phải là người hay là âm quỷ đâu, mà nó chỉ là ảo ảnh ma trận mà thôi. Là sao hả tiên sinh? Ảo ảnh ma trận có nghĩa là gì? Mã Can thắc mắc hỏi. Đó là có kẻ đã tạo ra một ma trận để giữ cho đối thủ của mình ở trong đó và dùng các ảo ảnh để trấn áp họ. Tuy là ảo ảnh, nhưng nó vẫn giết được kẻ khác. Còn người bị lọt vào ma trận mà đạo pháp yếu hơn thì coi như là đã chết. Nếu không cũng mãi mãi không có thể thoát ra được ma trận. Lục Lang nói. Không ngờ kẻ này lại thâm độc đến như vậy. Xem ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện chính là Hắc Bá rồi. Anh quay lại nhìn Lục tiên sinh mà nói. Nếu vậy ngài có thể hóa giải được ma trận này hay không? Tuy là ma trận này khá mạnh, nhưng cũng không làm khó được lão đâu. Có điều lão muốn ở đây để đợi kẻ đó xuất hiện, vì ma trận nào cũng cần phải có tiếp pháp, nếu không thì kẻ thù dễ dàng có thể phá được trận đó. Lục Lang nói. À, vậy con hiểu ý của tiên sinh, chính là ta đây mà đợi trong hang thịt cọp nhất định cũng sẽ gặp được, có phải không ạ? Thiên hỏi. Nhưng nhỡ hắn ta chỉ muốn làm cản chân của ta thêm thời gian thì sao ạ? Mã Can hỏi. Tướng quân cứ yên tâm. Có thể là do đạo pháp của ngài vẫn chưa cao thâm bằng hoàng thượng, cho nên vẫn chưa thấy được mà thôi. Ông nói không rõ làm cho vị tướng thắc mắc nhìn sang. Thiên như muốn anh nói rõ hơn. À, ý của ngài ấy chắc chắn là kẻ chủ mưu sẽ tự tìm đến đây chính là ngoài ma trận có và kẻ khác đang xem chừng ta. Nên tiên sinh muốn giả đò ta không đủ sức để phá trận, cho nên kẻ đó đã phải xuất hiện và giết tất cả chúng ta. Mục đích của hắn tạo ra là ma trận này, có nghĩa là như vậy đấy. Thì ra là như vậy. Hèn gì tôi thần thông không có thấy được cái gì. Nhưng sao hồi nãy thần lại thấy tên kia đứng đó? Mã Can hỏi. Có gì đâu. Nếu không có kẻ nào cản đường, thì sao ta lại dừng và lọt vào ma trận của họ được? Ta cứ ngồi ở đây, nghỉ ngơi. Không có khóa hai ngày nữa hắn sẽ xuất hiện mà thôi. Lục Lang nói. Mã Can nhìn qua Thiên, như muốn nhận lệnh từ vị vua. Khi thấy Thiên gật đầu đồng ý, Mã Can mới quay lại, ra lệnh cho quân lính dừng lại cắm trại để mà nghỉ ngơi. Vì đây là lần đi xem khá quan trọng, cho nên cả con gái của Lục tiên sinh cũng đã đi theo. Thiên đã cho quân lính giỏi nhất để bảo vệ cho nàng ta, mà theo như ý nguyện của Lục Lang thì đã đồng ý tác hợp Diệu Nhi với cả Thiên một đôi. Có lẽ ông biết được điều gì đó cho lần xuất sơn đầu tiên này của ông, nên mọi thứ ông cũng đã giải quyết và cả đứa con gái yêu quý kia cũng được ông tìm cho nơi gửi gắm thân mình. Chưa biết được rõ sự thể nguy hiểm như thế nào, nhưng trước mắt nhóm người của Thiên đã bắt gặp một chút trở ngại khi lọt vào một ma trận và chưa thể ra ngoài. Theo như Lục Lang nói thì chuyến đi lần này phần thắng không cao, nhưng tất cả không còn lựa chọn nào khi bọn đạo sĩ xấu xa kia ngày càng hoành hành dân chúng. Nếu để bọn chúng phá hết những phong ấn thì sẽ còn rất nhiều âm quỷ mạnh bị chấn giữ thoát ra, và các long trạch xấu sẽ được khai mở, thì vận mệnh của đất nước càng sớm bị điều đứng. Nhóm người của Thiên đang ở trong một ma trận cũng giống như là đang bị giam lỏng, còn bên ngoài thì không biết sự việc gì đang diễn ra. Khi trong ma trận không gian chẳng có gì thay đổi thì cả đó cũng là một điều bất lợi khi bọn đạo sĩ xấu kia đang lộng hành, gieo rắc nỗi sợ cho nhiều người. Sao con lại thấy lo lắng bất an quá? Chẳng biết bên ngoài có chuyện gì không nữa? Thiên nói. Anh cảm nhận có gì đó khiến cho mình bất an nên đã nói với cả Lục Lang. Nhưng lão tiên sinh kia cũng đã cảm nhận được như anh, cho nên đã chỉ biết thở dài rồi cố tìm cách tốt nhất để mà giải quyết. Ta cũng như con mà thôi. Bây giờ ta đã phá trận ra ngoài cũng được chẳng sao cả, nhưng sẽ tốn khá nhiều linh lực. Bây giờ nếu như lúc đó cả bọn kéo đến, chúng ta khó lòng mà có thể chống đỡ lại được đấy. Lục Lang nói cũng đúng. Khi bọn đạo sĩ kia đang ở trong tối nên chẳng có ai biết được có bao nhiêu tên và kẻ đứng đầu là ai và sức mạnh như thế nào. Nếu ta không may coi như tất cả là thành con số không rồi. Thiên thì cứ nghĩ đi nghĩ lại, vì chưa bao giờ anh có cảm giác lo lắng, bất an như thế. Diệu Nhi đến an ủi. Chàng đừng có quá lo lắng mà ảnh hưởng tới long thể. Một mình chàng thì khó mà canh giữ được bình yên cho tất cả hàng trăm vạn bá tánh ngoài kia được. Trước mắt thì ta cứ giải quyết mối nguy hiểm lớn nhất, sau đó hãy lo tới việc khác. Lời nói của Diệu Nhi có lẽ đã khá hợp lý khi mà Mã Can và Lão Lục cũng đã đồng ý, nên Thiên đã bớt lo hơn, ngồi lại cố trấn tĩnh để mau tìm được cách thích hợp nhất. Nhưng rồi bỗng vang lên nhiều tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả mặt đất. Ai cũng có phần hoang mang vì chưa hiểu được sự thể như thế nào cả. Một câu nói bỗng vang lên. Thiên, mau về hoàng cung nhanh, có chuyện rồi đấy. Tiếp tục lại một tiếng nổ kinh hoàng phát ra làm cho tất cả ngả người xuống vì sức ép quá lớn. Khi trấn tĩnh lại, thì thấy ông Lý và Mạc Nhân đang đứng ở đó. Sư phụ, sao hai người lại tới đây? Thiên ngạc nhiên hỏi. Thiên chạy đến hỏi trong vui mừng, xen lẫn cả sự bất ngờ. Nhưng ông Lý thì lại nghiêm mặt nói. Không có thời gian vui mừng đâu. Phải cấp tốc quay về hoàng cung nhanh lên. Tên Hắc Bá đã đi về hoàng cung rồi đấy. Ta e rằng... Ông ngưng lại, ánh mắt hiện lên rõ sự bất an. Lúc này Lão Lục bấm đột, nét mặt bỗng trở nên hoang mang nói. Chết, chết rồi. Ta đã trúng kế của hắn. Mẹ của con... Lúc này thì ai cũng đã hiểu mối hiểm nguy đó đang ở đâu và người nào đang sắp phải nhận lấy. Nên Thiên đã ra lệnh quân lính cấp tốc quay trở lại kinh thành. Chặng đường cũng đã khá xa, cho nên tất cả phải cần đi liên tục không ngừng nghỉ, thì cũng đã mất tới 3 ngày mới có thể về tới nơi. Qua một ngày với một đêm, đi liên tục, thì cả người lẫn ngựa đều đã thấm mệt, nên dừng lại ăn uống nghỉ đôi chút. Sao con lại gặp được lão ta vậy hả? Ông Lý hỏi. Ông Lý bây giờ mới hỏi vì sao đệ tử của mình lại có thể tìm được Lục Lang, trong khi lão ta đã quy ẩn giang hồ gần 30 năm nay, không ai biết tung tích. Thiên mới kể lại mọi thứ cho ông nghe. Dạ, tất cả là như vậy đó thầy ạ. À, may mắn nên con cũng đã tìm lại được thanh kiếm này. Thiên nói. Anh đưa thanh kiếm cho ông Lý xem. Một hồi xem thật kỹ thì ông gật đầu hài lòng nói. Tốt, tốt lắm. Đúng là một thiên kiếm đây rồi. Công nhận là lão quái vật này lại rèn ra những thanh kiếm uy lực và tốt đến như vậy. Thiên và cả Mã Can cũng khó hiểu. Chẳng sao, ông Lý lại gọi Lão Lục là lão quái vật. Ờ, sao thầy lại gọi tiền bối như vậy ạ? Thiên hỏi. Ngày chúng ta thường đàm đạo với cả nhau, nhưng lão cũng có những sở thích chẳng giống ai cả, nên ta vẫn thường gọi là lão quái vật đấy mà. Ông Lý trả lời vui vẻ. Lúc này, Lão Lục cũng đã lên tiếng cười rất sảng khoái, nói. Hờ, không ngờ lão lại có nhớ những sở thích ấy của ta đấy. Đúng là hảo huynh đệ mà. Thiên cũng thầm vui vì thấy cách xưng hô cũng đủ hiểu ngày xưa họ thân nhau như thế nào. Lúc này thì ông Lý nhìn qua Diệu Nhi rất chăm chú rồi nói. Đúng là một giai nhân tuyệt trần, cốt cách rất đoan trang và đức hạnh. Nếu là mẫu nghi thiên hạ thì phúc của muôn dân rồi. Câu khen ngợi của ông làm cho Diệu Nhi e thẹn đôi má ửng lên, thêm cái sự duyên dáng của nàng, nên đã nhiều lần cứ như là một tiên nữ hạ phàm. Thiên mới đi đến nắm tay dẫn lại rồi nói. Dạ, nàng ấy tên là Diệu Nhi, con của Lục tiền bối đấy ạ. Và tiền bối cũng đã chấp nhận cho con đưa nàng về cung rồi đó thầy. Ông Lý làm ra vẻ khá bất ngờ cho câu nói của Thiên, nhìn qua Lão Lục nói. Sao lúc trước tôi thấy ông ghét mỹ nữ, mà sao bây giờ lại có cô con gái xinh đẹp và dịu hiền làm mẫu nghi thiên hạ như thế này cơ chứ? Này, ông mà nói ra hết, tôi không thả cho ông đâu đấy nhá. Lục Lang nói. Lão Lục lên tiếng tỏ ra vẻ ái ngại và cả hâm dọa vì ông Lý lỡ đã nói những cái sở thích khác người gì đó của lão. Rồi cả hai ông lão bật cười lên, làm cho những đứa trẻ chẳng hiểu gì mà cũng đắp phì cười theo. Lão Lục quay qua nhìn Mạc Nhân rồi nói. Nhìn huynh, tôi đoán chắc chắn là Mạc Nhân, người tinh thông mọi trận yểm và địa lý đây có phải không? Tiên sinh đã quá khen rồi. Tôi chỉ được thầy truyền dạy lại, chứ không thể như tiên sinh tự mình ngộ đạo và trở thành một thánh nhân như vậy được đâu. Xem ra tất cả đều là người quen của nhau, nên qua đôi lời thăm hỏi, họ đã trở nên thân thiết, vui vẻ, như những người bạn già lâu năm mới có thể gặp lại được nhau. Tuy là niềm vui chưa được lâu, thì cách họ cần bây giờ chính là hoàng cung. Và mẹ của Thiên đang gặp nguy hiểm, nếu như mọi người về không kịp, thì mạng sống của bà Ái Cơ sẽ khó lòng có thể giữ được. Sau khi đã nghỉ ngơi được vài canh giờ, thì họ lại lên đường để về kịp lúc khi khi chưa có chuyện gì xảy ra. Qua hai ngày nữa, mọi người cũng đã về đến Hoàng Cung, nhưng âm khí cũng đã bao trùm toàn bộ kinh thành. Đấy chính là nỗi lo lớn nhất ở đây. Qua đây cũng cho thấy Hắc Bá đã chiếm được Hoàng Cung. Vừa vào đến cổng thành, mùi tử khí đã bốc lên nồng nặc làm cho những binh lính phải nôn thốc nôn tháo. Nhưng càng kinh sợ hơn chính là xác người nằm la liệt và có những xác còn đang treo lơ lửng ở cổng thành. Từng đàn quạ cứ kêu nhau tranh giành từng miếng thịt người khi đang phân hủy. Người dân thì chẳng thấy đâu, không biết họ đã trốn hay là đã bị giết sạch không chừng. Thiên đã không thể thốt lên lời khi một kinh thành đông đúc vậy mà ngày hôm nay chẳng khác nào là một chiến trận ác liệt và xác người thì phải nói lên tới vài vạn người. Không xong rồi, chúng ta về muộn mất rồi, mau tiến vào Hoàng Cung để xem mẫu hậu như thế nào. Giọng của Thiên thúc giục mọi người đi nhanh hơn để về đó, nhưng khi chưa đến nơi thì đã bị hơn 5 tên mặc đồ màu đen đứng ra cản đường. Quả nhiên ta đoán không sai, đám đệ tử của Hắc Bá vẫn còn sống, xem ra hôm nay phải đánh cho một trận toàn lực rồi. Ông Lý nói, như vậy là nỗi lo của mọi người đã đúng, tên Hắc Bá này đúng là một kẻ vô cùng thâm độc để có thể đạt được mục đích của mình. Nhìn bao nhiêu xác người nằm ở trên đường cũng đã hiểu sự tàn độc của hắn ta như thế nào. Lúc này mọi người cũng đã xuống ngựa, Thiên đi lên trước rồi hỏi. Các người dám vào Hoàng Cung của ta mà lộng hành như vậy sao? Rất tiếc bây giờ nó không còn là của ngươi nữa rồi. Hãy ngoan ngoãn mà ra đi để giữ lại được mạng sống cho mẹ của mình. Một tên trong số chúng lên tiếng chế nhạo và đe dọa Thiên. Lúc này thì mọi người biết bà Ái Cơ đã bị bọn chúng bắt giữ nên đang suy nghĩ cách giải cứu tốt nhất. Các người thả mẹ ta ra mau, nếu không thì đừng có trách đấy. Thiên lại nói. Thiên đã tức giận và không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với cả bọn đạo sĩ kia. Mạc Nhân đi đến gần Thiên vỗ vai và nói. Con đừng nóng vội, hãy để ta giải quyết cho. Hãy đề phòng sau lưng, coi chừng có người đánh lén. Sau khi nói với cả Thiên xong, Mạc Nhân quay qua nhìn bọn áo đen kia, rồi đưa hai tay chắp lại khởi chú mà phát lệnh. Thiên nhân phá trận, thất tinh hộ thế, triệu. Một câu lệnh đã vừa được ban ra ngay lập tức có 7 kim quang phát sáng và từ từ hiện ra nhân ảnh rõ ràng hơn làm cho bọn đạo sĩ bất ngờ lùi về phía sau. Nhưng đã quá trễ khi quanh họ bây giờ xuất hiện một vòng tròn màu vàng. Cùng lúc, thất tinh đột nhiên bao vây theo vòng tròn. Bọn chúng đã biết mắc mưu và lọt vào trong vòng bát quái được sự trợ giúp của thất tinh. Như vậy bọn họ khó lòng có thể thoát được. Lúc này, lão Lục đứng ngay sau cười rồi nói. Đúng là thiên hạ đồn chẳng sai mà lại. Chỉ mỗi một thất tinh cũng đã đủ mạnh chấn áp mọi âm quỷ. Nay kết hợp với cả bát quái càn khôn, thì đố kẻ nào có thể phá được đó. Mạc Nhân nhìn lại lão Lục mà nở một nụ cười như là đáp lễ. Rồi ông nhìn Thiên nói. Con cùng với cả mọi người vào trong giải cứu mẹ đi. Ta sẽ ở đây đánh cho bọn nó tiêu tan hồn phách để không còn có cơ hội hại ai được nữa. Khi nghe Mạc Nhân nói, Thiên cũng đã chạy vào bên trong Hoàng Cung để tiếp sau là mọi người cũng đã chạy theo. Còn bên ngoài, mỗi Mạc Nhân đấu với cả bọn đạo sĩ kia. Nhưng phải công nhận, những tên này rất cao tay. Dù trận bắt quái càn khôn đã rất mạnh, cộng thêm sự trợ giúp của thất tinh vẫn đang liên tiếp đánh và bọn chúng nhưng vẫn không thể hạ gục được ngay. Lúc này thì Mạc Nhân chấp lại miệng rồi khởi chú. Thiên phù hỏa thi, khởi. Bỗng một lá bùa bay thẳng đến vòng tròn, thì bỗng cháy bừng bừng lên, hòa vào trong vòng tròn tạo ra một vòng lửa thiêu đốt cả đám đạo sĩ. Lúc này bọn chúng mới bắt đầu lộ nguyên hình là những con quỷ đội lốt người thực sự. Thân hình bỗng cao to hơn, và khuôn mặt thì trở nên kinh dị, đủ làm ngất bất cứ ai lần đầu gặp phải. Khi đã bị hỏa thiêu đốt trọn, bọn chúng bắt đầu dùng quỷ khí đánh lại, rất quyết liệt. Thế là trận đấu gay cấn đã đến lúc đỉnh điểm. Bây giờ trời cũng đã trở nên xám xịt, chẳng biết từ đâu những đám mây cứ kéo đến mỗi lúc một nhiều, che chở đi toàn bộ thứ ánh sáng của mặt trời. Đúng là một ngày đen tối tại Hoàng Cung. Tại lúc này, bên nhóm của Thiên, Thiên đã vội chạy đến phòng của mẹ mình, nhưng chẳng thấy bà đâu cả. Anh đã tìm kiếm hết các phòng còn lại, nhưng cũng chẳng thấy. Càng lạ hơn, chính là không còn một ai ở trong Hoàng Cung cả. Khi đi đến gần sảnh chầu, thì bất chợt anh nhìn thấy tên Hắc Bá đang ngồi rất thư thái trên ngai vàng của mình. Thiên cố trấn tĩnh lại, rồi bước vô rất thong thả, rồi từ tốn nói. Sao? Cảm giác được ngồi trên đó như thế nào? Hả? Hắn trả lời, nhưng chẳng thèm nhìn vào Thiên hay tỏ ra bất ngờ khi sự xuất hiện của anh. À, khá là thoải mái đấy. Ta đã mong muốn được ngồi lên đây từ lâu lắm rồi. Cuối cùng thì cũng đã thành công. Không sao. Dù gì thì ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa để mà có thể hưởng thụ được lâu dài. Hắc Bá nhìn qua Thiên, làm ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Có thật hay không? Ngươi nghĩ hai lão già kia có thể đánh lại được ta hay sao? Với lại ta đang giữ thứ rất quý báu của ngươi đấy. Thiên biết hắn ta là một kẻ lắm mưu mô xảo quyệt. Nếu dám tấn công vào tận đây, thì phải có đề phòng từ phía sau rồi. Tuy là lo chỗ an nguy của mẹ mình, nhưng anh vẫn còn rất tỏ ra bình tĩnh để mà có thể đối chuyện. Ta biết chứ, người đã cố công tạo ra nhiều chuyện để có thể làm cho dân chúng lầm than, để buộc ta phải di hành giải cứu, rồi âm thầm vào đây đánh chiếm và bắt mẹ ta để mà uy hiếp chứ gì. Muốn làm được việc lớn thì phải biết hy sinh vài kẻ hèn mọn. Ta thì cũng chẳng giống như ngươi, cứ đi lo cho thiên hạ mà mẹ của mình thì lại chẳng bao giờ quan tâm tới. Hắc Bá nói. Cách hắn ta nói chuyện cũng đã đủ hiểu, đang muốn đánh vào lòng hiếu thảo của Thiên để làm cho anh không giữ được sự bình tĩnh mà làm liều. Xem ra hắn ta đang có chuẩn bị gì ở phía sau, cho nên mới một thân một mình thảnh thơi mà giảng đạo như vậy. Thế vậy ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo nữa. Thiên nói. Có lẽ Thiên cũng đã không đủ bình tĩnh nên đã vội buông câu hỏi và có thái độ bực tức. Như đã trúng kế, cho nên hắn ta cười lên khoái chí rồi nói. Cứ thẳng thắn với cả nhau như vậy có phải tốt hay không? Sao nhỉ? Thôi, ta cũng chẳng thích vòng vo làm gì cả. Bây giờ ta sẽ cho hai mẹ con ngươi con đường sống, đổi lại ngươi hãy đi thật xa nơi này. Ta hứa, chắc không động đến ngươi đâu. Nếu một cây gai đâm vào mắt ông, vậy ông có thể để yên cho nó nằm ở đó hay không? Thiên hỏi. Câu nói hàm ý của Thiên đã làm cho hắn ta khá bực bội vì không thể lừa được anh. Anh nói đúng, hắn sẽ không bao giờ để cho anh sống mà yên ổn đi khi biết anh chính là chân mệnh đế vương. Nếu không giết được anh, thì trước hay sau cũng bị lật đổ mà thôi. Được, vậy thì hôm nay ta sẽ tiễn các người đi luôn một thể nhé. Nói xong, hắn liền nhảy xuống đứng đối mặt với cả Thiên. Hai người nhìn nhau một cách rất chăm chú. Cả hai đều biết rõ về nhau, cho nên cảm thấy rất cẩn thận khi đấu pháp. Thiên qua bao nhiêu năm đã được hai thầy là Mạc Nhân và Cao Lý truyền dạy lại toàn bộ cộng thêm thiên căn của anh, cho nên có thể nói cũng đã được xếp vào hạng cao thủ. Còn hắn, Hắc Bá thì thuộc hàng lão làng, cho nên dù Thiên vẫn chưa bằng, nhưng bên cạnh Thiên vẫn còn có hai sư phụ cũng chẳng thua kém Hắc Bá là bao. Lúc này từ sau lưng của Hắc Bá có một luồng hắc khí kinh hoàng xuất hiện. Thiên cũng đã hiểu hắn ta bây giờ mạnh hơn xưa rất nhiều, cho nên cũng đã có cách đề phòng. Hộ pháp thần dương, mở. Thiên mở hộ phách để ngăn cản không cho quỷ khí kia làm hại, rồi liền khởi chú lệnh khác. Linh phù triệu hồi, bạch hổ kim tinh, triệu. Một vị kim tinh oai nghiêm hiện ra, làm cho Hắc Bá có phần thoáng bất ngờ, rồi lên tiếng có chút tức giận. Thì ra chính tên này đã phá hỏng kế hoạch của ta. Nếu không lầm thì chính ngươi đã che giấu thân phận của hắn ta suốt 20 mấy năm, có phải vậy không? Đây là chân mệnh thiên tử, ta là thần cai quản vương quốc này, chẳng lẽ ta lại để cho đế vương chết dưới tay của bọn tiểu nhân các ngươi hay sao? Bạch Hổ nói. Giỏi lắm, vậy để ta xem ngươi giỏi đến mức độ nào. Hắc Bá nói, hắn liền lao vào, đánh tay đôi với cả Bạch Hổ. Thiên thì đứng bên ngoài để tìm coi sơ hở nào của hắn ta có hay không. Từng đường đao của Bạch Hổ chém vào người của hắn ta như là va vào đá. Điều này làm cho Thiên không thể tin được. Khi Hắc Bá đã đạt đến cảnh giới tối thượng như vậy, xem ra cơ hội giết được hắn ta là khá ít. Khi cuộc chiến bằng võ công không có phân thắng bại được, nên lúc này cả hai đã chuyển qua âm lực và linh lực. Quỷ thần quy hội. Câu nói của Hắc Bá vừa dứt thì cả không gian trong điện bỗng tối sầm lại. Màn sương đen chẳng biết từ đâu đã kéo đến rồi nhập cả vào người của hắn ta, nhìn rất là quái lạ. Thiên cũng chưa từng chứng kiến sự việc nào như thế này cả. nên cũng có phần hoang mang hơn. Nhìn qua Bạch Hồ thì ngài cũng đã khai triển thiên can hộ thế, tiền phù quy tâm. Bên của ngài Bạch Hồ cũng chẳng thua kém gì. Xem ra nếu không được ngài ấy giúp sức, thiên khó lòng mà có thể chống đỡ nổi. Thấy lúc này tình hình đã trở nên căng thẳng hơn, nên anh cũng đã bắt đầu thi triển pháp lệnh để mà đánh với cả Hắc Bá. Tình anh hạ phàm, hộ giá thiên tử, màu màu có mặt, triệu. Khi thiên vừa khởi lệnh xong, thì ngay lập tức, hai dáng người vừa xuất hiện đó chính là một trai và một gái rất xinh đẹp. Rồi họ cũng ngay lập tức nhập vào thiên. Hai người vừa xuất hiện kia cũng giống như hai vị thần bảo vệ. Nếu nói theo cách của nhân gian thì được gọi là hai vị thần vai vế. Còn đối với cả thiên là một chân mệnh thiên tử được trời sắp đặt hạ phàm để mà làm đế vương, nên sẽ có các thiên tướng hộ thế. Do những năm được hai thầy truyền dạy nên cũng triệu hồi được các thiên tướng hộ mệnh như thế này. Đối đầu với cả quỷ lực của Hắc Bá, phải nói đây chính là trận đánh kinh hoàng hơn cả trận mấy năm trước. Sức mạnh của các thiên tướng vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể đánh bại được lão ta. Thiên bây giờ cũng đã phải nói không còn là một người phàm khi được hai thiên tướng nhập thể, đã trở nên rất mạnh mẽ. Từng tiếng nổ cứ vang lên như muốn xé tan không gian. Bầu trời của cả kinh thành bây giờ chẳng khác nào như là một trận cuồng phong khủng khiếp đang phá hủy mọi thứ trên đường của nó đi. Còn những người dân thì cứ trốn trong nhà mà chẳng có ai dám ló mặt ra ngoài đường. Lúc này nhóm của người còn lại cũng đã chạy đến nơi của Thiên và Bạch Hổ đang đấu với cả Hắc Bá. Thế vậy thì Lục Lang và Cao Lý cũng đã nhảy vô đánh. Mã Can thì có nhiệm vụ phải bảo vệ cho Diệu Nhi là hoàng hậu sau này, nên sự an toàn của cô rất quan trọng. 4-1, vậy mà vẫn chưa thể hạ gục được lão ta. Tốt lắm, tất cả đã có mặt đông đủ, vậy để ta tiễn một lần luôn vậy. Dù đang bị các thiên tướng và tiên sinh có đạo hạnh cao thâm đánh, nhưng lão vẫn có thể cười nói thoải mái như chẳng có gì to tát đối với cả mình. Tôi không thể ngờ một pháp sư lại có thể tu luyện đến cảnh giới tối thượng như vậy được đấy, Cao Lý nói. Sự tàn phá của trận đánh quá khủng khiếp tại đại sảnh bây giờ gần như đã bị phá hủy. Cung vàng điện ngọc của thiên bây giờ chẳng còn gì. Lúc này ông Lý mới nói lớn với cả Mã Can, mau đưa Diệu Nhi ra khỏi nơi đây và đi tìm Thái Hậu nhanh. Nói xong, ông nhìn qua Lục Lang rồi nói, ngài hộ pháp cho tôi. Ông liền ngồi xuống phóng một lá bùa lên rồi bắt ấn khai lệnh. Cửu thiên thần lôi, khai! Hàng loạt những tia sét lóa lên làm cho sáng cả bầu trời. Rồi tiếng nổ đinh tai nhức óc cũng đã nổ ra vang rồi. Hắc Bá bị chính tia sét đánh trúng cộng thêm với cả tiên khí và linh lực đã đánh thắng và lao vào lão, văng ra xa rơi xuống đất, miệng ọc ra rất nhiều máu. Hắn cố đứng lên, nói với cả giọng yếu ớt. Các người giỏi lắm. Nếu vậy ta sẽ bắt ả ta chết cùng với cả ta. Nói xong hắn đưa tay ra phía một cây cột, thì hình dáng của bà Ái Cơ như đang bị ngất xuất hiện bay về lão ta. Khi đến, lão đã cắm 5 vuốt sắc nhọn của mình vào cổ của bà, làm cho bà tỉnh lại, dãy trong đau đớn. Máu cũng đã bắt đầu chảy xuống cổ của Thái Hậu. Thiên thấy cảnh đó thì không kiềm được, định chạy đến thì lão quát lớn. Người muốn thấy mẹ mình chết như vậy hay sao? Hay là để ta uống máu của mụ, từ từ cho bà ta chết một cách đau đớn tột đỉnh nhỉ? Người hãy mau thả mẹ ta ra, ta hứa sẽ cho người một con đường sống. Thiên nói. Ta đã bại dưới tay của các người thì có gì nữa đâu mà lo. Nhưng trước khi chết, ta muốn bắt người phải nhận lấy một nỗi đau tận cùng, giống như ta đây. Nào, hãy tận hưởng đi. Nói xong, lão càng bấm chặt cổ của bà Ái Cơ. Máu lúc này cũng đã chảy ra đỏ cả cổ áo và vai áo của bà. Rồi lão lại từ từ dùng lưỡi của mình liếm những giọt máu đỏ thấm kia, như là đang tận hưởng một loại rượu rất ngon. Mọi người không ai có thể làm gì được, chỉ biết bất lực đứng nhìn mà thôi. Tuy lão ta đã trọng thương, nhưng quỷ lực thì vẫn còn đang rất mạnh, đủ sức để giết chết kẻ nào dám đến. Lúc này tính mạng của bà Ái Cơ như ngàn cân treo sợi tóc, thì bỗng có một lá bùa từ đâu đó bay thẳng đến Hắc Bá. Lão liền bay lên để mà tránh đòn, nhưng từ ngay phía sau lưng, một thanh kiếm chém đứt cánh tay của lão ta. Thấy được cơ hội, Thiên đã nhảy lên dùng thanh kiếm của mình chém xuống Hắc Bá, ảnh kiếm giáng xuống giữa đỉnh đầu, và rồi lão đứng im không cử động được gì. Một lúc sau, máu cũng đã chảy ra từ đầu của hắn và thân xác của lão đã bị tách ra làm hai. Mọi người chạy đến để xem bà Ái Cơ thế nào và đưa bà đi cứu chữa, lúc này mới nhận ra lá bùa kia là của Mạc Nhân. Còn người vừa chém đứt cánh tay Hắc Bá chính là Mã Can. Mạc Nhân ngã xuống nằm bất động. Lục Lang chạy lại xem thì phát hiện trên cơ thể của ông rất nhiều thương tích. Máu cũng đã chảy ra rất nhiều và hơi thở có phần yếu ớt. Không xong rồi, ông ta đang nguy kịch. Phải mau cứu, nếu không thì khó có thể qua khỏi được. Lục Lang nói. Tất cả hối hả đưa hai người vào trong phòng để cho Lục Lang cứu chữa. Mã Can thì đi ra ngoài huy động quân lính để bảo vệ hoàng cung và đi thu gom xác chết đang nằm la liệt bên đường. Mã Can cũng đã khá giỏi và thông minh, nên trước khi đi, anh cũng đã âm thầm cho một đạo quân ẩn náu chờ lệnh của mình. Nên số binh lính này đã có mặt lo việc bên ngoài ngay khi mọi người đang đánh với cả Hắc Bá bên trong. Lúc này, trời cũng đã tối, Thiên đang ở trong phòng của mẹ mình, trông chừng cùng với cả ông Lý và cả Diệu Nhi. Còn Lục Lang thì đang cứu chữa cho Mạc Nhân vì thương tích của ông cũng đã khá nặng, cộng thêm do đã sử dụng quá nhiều linh lực. Bà Ái Cơ thì đang nằm hôn mê do bị hoảng sợ và mất máu khá nhiều. Chàng nghỉ ngơi một chút đi, để thiếp chăm lo là được rồi. Diệu Nhi nói. Lúc này ông Lý cũng đã lên tiếng khuyên Thiên nên đi nghỉ vì anh cũng đã rất mệt khi đấu pháp với cả Hắc Bá. Nhưng Thiên thì không muốn đi vì lo cho sự an nguy của mẹ mình. Lúc này Lục Lang bước vô với vẻ mặt buồn bã nói. Huynh ấy đã ra đi rồi. Thiên quỳ sụp xuống đất mà khóc. Anh thương tiếc cho vì ông đã giúp đỡ và dạy bảo đạo pháp cho mình bao nhiêu năm qua. Nay lại chết khi cố đã giúp đỡ mình. Tất cả đều hiện lên sự đau thương rất lớn. Diệu Nghi ngồi xuống an ủi Thiên. Còn ông Lý thì đứng lên nhìn vào một khoảng không gian vô định mà nói lời tạm biệt. Hãy ra đi thanh thản nhé, bạn già. Hẹn gặp ông ở nơi âm giới. Thế rồi mọi việc cũng diễn ra êm đềm. Bây giờ thì nỗi lo đã không còn khi cái ác đã được loại bỏ. Bà Ái Cơ cũng đã khỏe hơn khi được Diệu Nhi ân cần chăm sóc mỗi ngày. Còn Thiên thì đã bắt tay vào xây dựng lại kinh thành và trấn an người dân. Tuy Thiên là vị vua trẻ, đã trải qua vô vàn đau thương, mất mát, nhưng cuối cùng cũng đã được sự giúp đỡ của những tiên sinh và thiên tướng mà anh cũng đã giữ vững được Giang Sơn, đem lại bình yên cho người dân.